Cổ đạo kinh phong, chương 744, động sâu âm trí. Góc truyện audio.com. Sở Phong cùng Vô Trần từ khúc thủy lưu thương ở dưới giếng cổ tiến vào một chỗ động sâu. Động sâu bốn bề thạch bích, ở giữa có một âm hàn trí cực ao nước. Vô Trần rõ ràng cả kinh. Khóa âm trì, lời đồn đãi ở cực âm trì địa, bởi vì âm khí quá nặng hội ngưng kết thành nước, vào tại trong ao, chính là khóa âm trì, còn gọi là âm thủy ao nước, nhưng chỉ đúng lời đồn đãi, chẳng bao giờ có người gặp qua. Khóa âm trì, Sở Phong thầm ăn cả kinh, lại lường được động sâu vị trí, vừa lúc ở hắc y giếng cổ dưới đáy đang phía dưới. Như thế xem ra, thiên quỹ pháp trận đem lục triều đế mộ âm khí đều dẫn tới nơi này. Khóa tại trong nước hồ, hai người lần nữa nhích tới gần khóa âm trì, ao nước mặt âm khí tràn ngập, nhìn không ra nước ao rốt cuộc sâu đậm. Sở Phong lấy tay vào ao nước, đầu ngón tay mới vừa chạm đến nước ao một chút rút về. Tốt âm hàn, Sở Phong le lưỡi. Chuyển hướng Vô Trần, ngươi nói Đông Hoàng Ma Quân có thể hay không giấu ở đáy ao âm u chợp mắt. Vô Trần nói, ngươi xuống dưới tìm kiếm. A, Sở Phong nhảy dựng lên, ngươi này Nga Mi trưởng môn thật làm cho gọi người. Đây cũng là âm thủy ao nước, muốn dò một mình ngươi tìm kiếm. Vô Trần không nói, Sở Phong vừa nhìn nàng thần sắc, hiểu, cười nói, ngươi không dành thủy tính. Vô Trần không lên tiếng. Sở Phong hì hì nói, cũng khó trách, ngươi cả ngày ở trên núi Nga Mi di di sao sao niệm kinh. Sao hiểu được thủy tính, Vô Trần hàn lên mặt, nàng quả thật không tập thủy tính, nhưng còn có một nguyên nhân, chính là nước ao âm khí quá nặng, mà âm khí đối với nữ tử thân càng nhạy cảm, nàng không biết mình có thể hay không chống đỡ nước ao âm khí. Sở Phong ai thân qua đó, cười nói. Nếu không ta dạy cho ngươi bơi lội, ta nhưng đúng am hiểu sâu thủy tính, còn có thể dưới nước để thở. Vô Trần lạnh lẽo, ngươi dò không dò, Sở Phong lắc lắc ngón trỏ. Vô Trần, hiện tại ngươi muốn cầu cạnh ta, làm sao còn vẻ mặt lạnh như băng, hẳn là hòa khí chút, điểm ôn nhu, buồn cười nhất một. Vô Trần sắc mặt càng phát ra băng hàn, Sở Phong lại nói. Ngươi liền cười một, ngươi cười một ta lập tức phấn đấu quên mình nhảy đi xuống. Cho dù bị âm chết đã ở sở không tiếc, Vô Trần phất một cái ống tay áo, quay người rời đi khóa âm trì xem xét bốn phía thạch bích. Sở Phong nhún nhún vai, hỏi, ngươi sẽ không theo Đông Hoàng Ma Quân giấu vào thạch bích âm u chợp mắt sao? Vô Trần không để ý tới hắn, Sở Phong ai đi, lại hỏi, ai? Diệu Ngọc vì sao không có cùng tới? Nàng ở diện bích, cái gì, ngươi lại phạt nàng diện bích suy nghĩ quá. Nàng lén truyền cho ngươi Nga Mi tâm pháp, vốn nên trục xuất sư môn. Rõ ràng là ngươi truyền lòng ta pháp. Hừ, còn muốn hồ lộng, nguyên lai ngày đó Sở Phong gạt xưng Vô Trần ở thiền định lúc truyền hắn Nga Mi tâm pháp. Vô Trần dĩ nhiên không tin, vừa hỏi Diệu Ngọc làm sao nói láo? Một năm một mười nói tất cả, tự nhiên không tránh khỏi chịu phạt diện bích. Sở Phong hỏi, lần này ngươi phạt Diệu Ngọc diện bích bao lâu? Vô Trần lạnh lẽo, cùng ngươi không liên quan. Ngươi nếu dám trộm thấy Diệu Ngọc, lại đem chúng ta đầu rơi xuống đất. Không, ta sẽ đem Diệu Ngọc trục xuất sư môn. A, Vô Trần, ngươi thật là hèn hạ. Vô Trần không hề nữa để ý tới. Tiếp tục xem xét thạch bích, quay một vòng. Không có phát hiện, chợt nghe được Sở Phong gọi. Vô Trần, mau đến xem. Vô Trần người nhẹ nhàng tới. Thấy Sở Phong đứng ở một khối thạch bích. Chính là nhìn lại, này thạch bích rất bằng phẳng. Cũng không khác thường, Sở Phong nói. Ngươi đừng chỉ hướng thạch bích xem. Hướng trên mặt đất xem một chút. Vô Trần cúi đầu nhìn lại. Thấy trên đất trên cỏ ấn. Là có người ngồi xếp bằng lưu lại ấn. Hơn nữa nhìn đi tới dấu vết rất mới, cũng nói đúng là, có người từng tại nơi này ngồi xếp bằng luyện công, vừa rời đi không lâu, nhưng người nào sẽ ở này như thế âm hàn động sâu ngồi xếp bằng luyện công? Sở Phong nói, có phải hay không là Đông Hoàng Ma Quân sao? Vô Trần không nói, Sở Phong lại nói, chẳng lẽ hắn đã chợp mắt thức tỉnh, đi, vô trần hay là không nói? Bởi vì nàng cũng không cách nào trả lời. Nhưng có thể khẳng định, nếu như Đông Hoàng Ma Quân thức tỉnh, giang hồ sớm bị san bằng. Lúc này, giếng cổ thềm đá chợt mơ hồ truyền đến lay động. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời nhanh chóng vào một đạo nham thạch trong khe. Xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, chợt thấy một chút ma chơi bay vào, đi theo hiện ra một bóng người, mang theo chút chút ma chơi, phảng phất tựa như mới từ phần mộ đi ra ngoài, mượn lân quang, chỉ thấy người này đầy mặt nếp nhăn, nhưng bôi nồng hậu phấn, đôi môi lại càng máu giống nhau hồng, không biết là nam đúng nữ, bao phủ một thân rộng rãi đại trường bào, từ đầu bọc tới gót chân. Bào trên thêu quái dị đồ án, bên hông cánh treo một vòng đầu khô lâu, những thứ kia ma chơi chính là từ đầu khô lâu bay ra. Âm trầm đáng sợ, không phải là người khác, dĩ nhiên là Thái Âm lão yêu. Sở Phong, vô trần thầm đúng cả kinh, không nghĩ tới này động sâu hẳn là Thái Âm lão yêu ẩn thân chỗ tu luyện. Thái Âm lão yêu tới bên cạnh ao, từ từ hít vào một hơi. Quay người tới thạch bích hạ nhắm mắt khoanh chân, không nhúc nhích, đầu khô lâu trên ma chơi bắt đầu một chút xíu dập tắt. Sở Phong cùng vô trần không dám động, nơi này dĩ nhiên là Thái Âm lão yêu chỗ tu luyện. Thái Âm lão yêu có nhiều đáng sợ bọn họ là gặp qua. Bọn họ không nắm chắc đối phó được rồi nàng, hiện tại duy nhất cơ hội là các loại, chờ Thái Âm lão yêu bế thức nhập công, sau đó cho nàng một kích chí mạng. Nhưng Thái Âm lão yêu mặc dù nhắm mắt, nhưng không cách nào phán đoán nàng là không phải là ở bế thức nhập công. Như một kích không trúng, bọn họ tuyệt không cơ hội chạy ra động sâu. Thời gian ở lẳng lặng trôi qua, Sở Phong chợt vểnh lên lỗ mũi, nguyên lai một tia lạnh thơm bay vào. Đúng vô trần trên người đặc biệt lạnh thơm, bởi vì nham thạch phá hẹp hòi, hai người giấu ở trong đó chỉ có thể thân thể kề nhau. Cơ hồ hơi thở tương thông, vô trần phát giác Sở Phong mũi tử mở ám, ý thức được cái gì, khẽ tránh ra bên cạnh mặt, tâm áy náy nhảy hạ xuống, chợt thân thể run lên, nguyên lai Sở Phong bỗng nhiên cầm ở tay nàng tâm viết một chữ, kích, vô trần dừng hồi lâu, chính là ở Sở Phong lòng bàn tay trở về một chữ. Chờ, Sở Phong buông tay ra, một lát sau. Chỉ thấy Thái Âm lão yêu bên hông đầu khô lâu bắt đầu tràn tia bạch khí. Chính là lại cầm lên vô trần tay, ở lòng bàn tay vẽ dựng lên, ý tứ hỏi nàng có hay không phóng. Vô trần ở Sở Phong lòng bàn tay vẽ một hoành, ý là tiếp tục chờ. Cũng không biết là cố ý hay là quên mất, Sở Phong lần này không có buông ra vô trần tay, cầm ở sẽ không để. Vô trần nga mi vừa nhíu. Ngón út ở Sở Phong lòng bàn tay vẽ hạ xuống, ý tứ gọi hắn buông tay, Sở Phong theo gọi hắn tiếp tục chờ, chính là gật đầu, vô trần lại vẽ hạ xuống, Sở Phong lại gật đầu một cái, vô trần chính là dùng ngón út móng tay vẽ một cái. Sở Phong chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, mới tỉnh ngộ, vội vàng buông tay ra, hai người này mấy cái mở ám tuy là rất nhỏ. Nhưng như thế nào thoát khỏi Thái Âm lão yêu? Hai mắt vừa mở, hai đạo âm quang bắn về phía nham thạch phá bên này. Vô trần mau chóng bay ra, phất trần một vòng, một chút bụi quang trực chút Thái Âm lão yêu mi tâm. Thái Âm lão yêu ngồi xếp bằng bất động, hai tay thành huyết chảo hướng bụi nhọn vỗ. Suy, bụi nhọn hoắc mở huyết chảo, chút vào Thái Âm lão yêu mi tâm. Thái Âm lão yêu hét lên một tiếng. Thân thể bị chấn lên, oanh đụng vào phía sau thạch bích trên, vô trần giống như trước bị đánh bay, trực hướng âm thủy ao nước ngã đi, nhưng thấy lưu quang chợt lóe, Sở Phong thân thể cơ hồ dán ao nước mặt phẳng phất tựa như chim én tịch thu thủy bàn vượt qua. Tiếp được vô trần, lại hướng về phía trước một phiêu, rơi vào âm thủy ao nước bên kia, một tia máu tươi từ vô trần khóe miệng rỉ ra. Sở Phong thầm ăn cả kinh, bên kia Thái Âm lão yêu đã từ thạch bích rơi xuống. Vừa thấy Sở Phong, âm thanh quát chói tai, là ngươi, ngươi hại ta cháu ngoan, ta muốn hút khô máu của ngươi. Huyết chảo nhấc lên, đang muốn thúc giục chân khí, đột cảm giác mi tâm đau xót, rỉ ra một chút máu tinh. A, à, thái âm lão yêu mi tâm phảng phất giống bị mũi nhọn đâm thủng một loại. Đau đến nàng lớn tiếng thét chói tai. Huyết trảo cuồng vung, huy vũ trong lúc đột nhiên vọt người lướt qua âm thủy ao nước. Huyết trảo xuyên thẳng Sở Phong ngực. Sở Phong hướng vô trần khẽ quát một tiếng. Đi, bầy tay trái đẩy, một cổ miên nhu thái cực trưởng kình đem vô trần đưa vào giếng động nhập khẩu. Đồng thời phía sau lưng một tiếng rồng ngâm, cổ xưa trường kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ. Tay phải một cầm kiếm chuôi. Kiếm quăng một vòng, từ huyết trảo trong lúc xuyên qua, đâm thẳng thái âm lão yêu ngực. Thái âm lão yêu thấy kiếm quăng từ huyết trảo trong lúc xuyên qua. Cũng không thèm để ý, bởi vì, này kiếm quăng ở nàng xem tới thật sự quá chậm. Huyết trảo tiếp tục đâm vào Sở Phong, nhưng đột nhiên phát giác mũi kiếm đã đâm rách áo bào. Đột nhiên kinh sợ dưới huyết trảo vỗ thân kiếm. B-A-N-G-G-G. Ngạnh xanh xanh đem Sở Phong chấn lên giữa không trung. Một, khắc huyết trảo đang muốn trên sáp, ai ngờ Sở Phong nhưng mượn chấn lên xu thế. Một chiêu đảo nghịch càn khôn, thân hình chợt một cũng, cổ xưa trường kiếm đâm thẳng thái âm lão yêu mi tâm. Thái âm lão yêu huyết trảo một trảo, ngang nhiên bắt được kiếm thân, mũi kiếm không cách nào đâm rách huyết trảo, định cách mi tâm một tấc chỗ, Sở Phong chân khí một ép. Mũi kiếm một chút tử hồng tia sáng chạm ra, bắn vào thái âm lão yêu mi tâm. Thái âm lão yêu đau kêu một tiếng. Huyết trảo vung, đem Sở Phong cả người mang kiếm đánh tới hướng thạch bích. Oanh, Sở Phong nặng nề đụng vào thạch bích trên, lại rơi xuống trên mặt đất. Toàn thân xương phẳng phất tựa như mệt dã rời một loại. Thái âm lão yêu tay che mi tâm, luôn miệng sắc lạnh, the thế. Thanh âm kia quả thực so quỷ khóc còn muốn đáng sợ. Sở Phong dựa lưng vào thạch bích từ từ đứng lên. Sắc lạnh, the thế tiếng đột nhiên im bặt. Thái âm lão yêu hai mắt âm quang một bắn. Huyết trảo xuyên thẳng đi. Sở Phong cố nén đau nhức thân hình ngồi chỗ cuối chợt lóe. Lướt ngang hai thước, sát huyết trảo đâm vào thạch bích. Đâm vào cả con cánh tay. A, à, Sở Phong trong lòng kinh hãi. Nếu như bị đâm trúng chẳng phải cả người bị đinh vào thạch bích. Không đợi hắn để thở, huyết trảo đã rút ra, lại cắm Sở Phong thân ảnh. Sở Phong thân ảnh lần nữa lướt ngang một thước, sát huyết trảo lần nữa đâm vào thạch bích, nhưng ngay sau đó rút ra lại cắm. Sở Phong lại lướt ngang nửa thước, sát, lần này huyết trảo dán bả vai hắn đâm vào thạch bích. Mà cùng một thời gian, Sở Phong thân thể rõ ràng dừng lại, hắn lấy một ngụm chân khí ba độ lướt ngang, chân khí đã hết, sẽ không có thể lướt ngang nửa phần. Thái âm lão yêu huyết trảo rút ra, xuyên thẳng Sở Phong ngực, vô trần thân hình một phiêu, như trong gió tơ liễu một bồng bềnh quá âm thủy ao nước. Phất trần vung lên, bụi ti quần lấy Sở Phong eo hổ lùi sau một đưa, đem Sở Phong toàn bộ mang theo. Lướt qua âm thủy ao nước, bay xuống bên cạnh ao, sát, thái âm lão yêu huyết trảo sáp rãnh rỗi, đâm vào thạch bích bên trong, vô trần quát lạnh một tiếng, phất trần dương lên, ngàn sợi bụi ti như thiên đạo đao phong trèo hướng thái âm lão yêu. Chính là ngàn ti Phật xiết, thái âm lão yêu huyết trảo vừa kéo, nghênh hướng bụi ti cuồng vung loạn vũ, chỉ nghe thấy tê tê tê hí. Ngàn sợi bụi ti trong nháy mắt ở huyết trảo trên lấy xuống vô số đạo vết máu. Mang ra từng đạo tiêm máu. Thái âm lão yêu lớn tiếng thét chói tai. Huyết trảo một chút đâm rách bụi ti. Xuyên thẳng vô trần ngực. Vô trần thân hình hướng về một phiêu. Ống tay áo phất một cái ao nước mặt. Cũng thân thổi qua âm thủy ao nước. Rơi vào bên cạnh ao. Một tia tiên huyết lần nữa từ khóe miệng rỉ ra. Thái âm lão yêu nhìn hiện đầy vết máu huyết trảo, âm thanh cuồng lệ, ngó chừng vô trần, nói, sư phụ người yên lặng từ nhìn thấy ta còn nhượng bộ lui binh. Người dám xông vào ta âm thủy động, vô trần lạnh nhạt nói, thái âm lão yêu, người là tu luyện thái âm làm ác vô số, người mà lại chung giết, người mà lại chung giết, ha ha, thái âm lão yêu lên tiếng cuồng tiếu, tiếng cười một dừng lại. Nói, ta ở Thái Âm Sơn hô phong hoán vũ gần trăm năm. Các ngươi cửu đại môn phái chưa từng có người dám bước lên Thái Âm Sơn nửa bước. Hai mắt âm quang chợt lóe, ta đang muốn hút máu hóa âm, các ngươi tự mình đưa tới cửa, ta thành toàn các ngươi, hút khô máu của các ngươi. Huyết chảo một tờ, chạm lên tầng tầng huyết quang, vô trần hai mắt hợp lại, tay trái ngón cái trung kỳ chỉ vân vê, trên mặt từ từ hiện ra một bên yên tĩnh từ nhẫn. Như Bồ Tát gặp phàm chi trang nghiêm thần khiết, Phật từ thiện nhẫn, Thái Âm lão yêu nhọn cười một tiếng, trường bào khô lên, dắt bên hông một vòng trắng bạch đầu khô lâu từ từ biến thành máu đỏ. Lộ ra huyết quang, muốn nhiều đáng sợ có nhiều đáng sợ, Sở Phong thầm ăn cả kinh, con người đã tử hồng, toàn thân chân khí rót vào cổ xưa trường kiếm, tử tinh bàn ra, tiếng cười chợt dừng. Thái Âm lão yêu dâng lên giữa không trung, vô trần hai mắt vừa mở, người nhẹ nhàng dựng lên, phất trần một vòng, bụi ti từng sợi xoáy thành một đường trực chút Thái Âm lão yêu mi tâm. Sở Phong đồng thời lưu quang lướt trên, trường kiếm đâm thẳng, lăng không một kiếm độ hư, Thái Âm lão yêu huyết chảo hướng về phía trước nhấc lên. Đón đỡ hai người nhất trần phất tâm cùng một kiếm độ hư. Song phương nhất thời bỗng nhiên ở âm thủy ao nước phía trên. Cầm cự được, riêng của mình thúc dục toàn thân chân khí. Chỉ nghe rậm rạp rối bù, luôn miệng nổ, song phương bộc phát kình khí cường đại đem âm thủy ao nước mặt mọi chỗ nổ tung. Bọt nước bắn lên, tát lạc ba người trên người. Sở Phong cùng vô trần chỉ cảm thấy âm hàn một ép. Cả người run lên. Thái Âm lão yêu ngược lại ầm ĩ cuồng tiếu, bên hông một vòng đầu khô lâu đột nhiên một đám vỡ toang tạc mở. Mỗi nổ một, huyết chảo máu quang bạo tăng một phần, thê lương huyết quang một chút đẩy vào trường kiếm, bụi ti, Sở Phong, vô trần bay ngược đi, đánh thẳng hướng thạch bích, đang ở hai người vọt tới thạch bích một thoáng, Sở Phong đột nhiên đưa tay một vãn, đem vô trần vãn vào lòng ở bên trong. Bành, Sở Phong phía sau lưng nặng nề đụng vào thạch bích trên. Mớm một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống mặt đất, bên kia Thái Âm lão yêu giống như trước bị đánh bay. Nhưng dán thạch bích rơi xuống, thân thể ngay cả sáng ngời mấy cái, tiên huyết một chút xíu từ mi tâm rỉ ra, chùy gai giống như đau nhức làm cho hắn huyết chảo phát run. Thân hình đột nhiên bay lên không lướt qua âm thủy ao nước. Rơi vào Sở Phong cùng vô trần trước gót chân, lên tiếng nhọn cười, Sở Phong, vô trần nương tựa ở chung một chỗ, giờ phút này cũng chỉ có thể mặc cho số phận, vô trần tựa vào Sở Phong trong ngực, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng thậm chí mang theo vẻ bình yên, có lẽ chỉ có ở thời khắc sinh tử nàng mới có thể vứt bỏ hết thảy thế tục. Buông ra hết thảy trói buộc, Sở Phong nhìn vô trần. Hắn lần đầu tiên thấy vô trần lộ ra nụ cười, hơn nữa còn là tình cảnh này, nhưng là như thế chi mê người, hắn không có buông tha cho, con mắt nhìn qua xẹt qua âm thủy ao nước, hiện tại duy nhất một đường sinh cơ có lẽ chính là chỗ này phương ao nước Thái Âm lão yêu huyết chảo vươn ra. Cũng không vội và cắm xuống, nàng muốn xem Sở Phong ở tử vong bao phủ xuống chi sợ hãi tuyệt vọng. Sở Phong tay trái khoác ở vô trần, tay phải còn cầm ở cổ xưa trường kiếm, lại đột nhiên làm một bất khả tư nghị động tác, trả lại kiếm vào vỏ. Thái Âm lão yêu xê dịch ngạc, liền này điện quang hỏa thạch một thoáng. Sở Phong tay trái ngón áp út bắn ra. Suy, một tia thiếu dương chỉ sức lực bắn thẳng đến Thái Âm lão yêu mi tâm. Thái Âm lão yêu cai đầu dài một bên, Sở Phong bắn người dựng lên. Khoác ở vô trần phát thông nhảy vào âm thủy ao nước. Nhắm trầm xuống, Thái Âm lão yêu hét lên một tiếng. Huyết chảo mãnh liệt hướng ao nước mặt vỗ. Hoành một tiếng vang thật lớn. Ao nước mặt nổ, bọt nước ngất trời kích khởi tốc hành đình. Nhưng Sở Phong cùng vô trần đã chìm mất không thấy. Thái Âm lão yêu vòng quanh bên cạnh ao thét chói tai cuồng lệ. Nhưng thủy chung không dám nhảy xuống. Nàng mặc dù không sợ nước ao âm khí, cũng không hiểu thủy tính, Sở Phong khoác ở vô trần thẳng tới chìm đến âm thủy ao nước đáy ao. đáy ao chi âm hàn xa xa ra ngoài hai người chi tưởng tượng. Sở Phong vốn là thuần dương thân thể, lại trải qua tát già diệp kim cương quán đỉnh, coi như là nửa kim cương bất hoại thân, cũng không làm sao e ngại âm hàn xâm lấn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fao.vn.com, nhưng vô trần bất đồng. Nữ tử thân sợ nhất âm hàn, lại hơn nữa thân chịu trọng thương. Đáy ao hàn khí một ép, cả người phát run, Sở Phong vội vàng bắt được nàng hai tay, lòng bàn tay tương đề. Vô trần chỉ cảm thấy tia ấm áp từ lòng bàn tay liên tục truyền vào, lần thấu toàn bộ thân, biết Sở Phong lấy tự thân chân khí giúp nàng chống đỡ âm hàn. Nàng bình tĩnh nhìn trước mắt cái này thiếu niên áo lam. Ánh mắt rất phức tạp, dĩ nhiên, hai người thân ở đáy ao. Sở Phong cũng nhìn không thấy tới ánh mắt của nàng. Một lát sau, Sở Phong phát giác vô trần thân thể bỗng khẽ phát run. Kỳ quái, chẳng lẽ mình chân khí chuyển vận chưa đầy? Không biết a, giờ phút này hai người vô trần ai vãi, da thịt kề nhau, Sở Phong có thể rõ ràng cảm nhận được vô trần thân thể chi ấm áp nhu miên. Không giống bị âm hàn bức bách, chuyện gì xảy ra? Nguyên lai Sở Phong hiểu được ở dưới nước để thở, sống ở trong nước tự nhiên vô ngại, nhưng vô trần không tập thủy tính, lại càng không hiểu được dưới nước để thở. Mặc dù bằng nàng một thân tu vi hoàn toàn có thể dùng thiện biết mạnh mẽ bế khí, nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này thân chịu trọng thương, lại hơn nữa âm khí xâm ép, khiến nàng không cách nào vận công bế khí, tự nhiên khó chịu. Sở Phong thấy vô trần run rẩy càng quá mức, giật mình tỉnh ngộ, giờ phút này cũng chẳng quan tâm cái gì quy củ lễ tiết, thấu miệng qua đó một chút ngăn chặn vô trần hai mảnh môi thơm. Vô trần thân thể dường như giật điện run lên, cả người ngây người hồi lâu, đi theo kịch liệt dãy giụa, nhưng Sở Phong không để cho nàng môi thơm tránh ra. Trên thực tế vô trần thắt lưng bị Sở Phong khoác ở, hai tay bị Sở Phong bắt được. Nàng cũng không lực dãy giụa, vô trần dần dần dừng lại dãy giụa, chỉ còn lại có một chút như có như không chống lại. Đáy lòng thậm chí phát lên một loại cảm giác khác thường. Cái loại cảm giác này rất mỹ diệu, khó có thể ngôn truyền, như thân không mảnh vải đắm chìm trong nhẹ nhàng bên trong. Nàng chưa bao giờ có như này cảm giác kỳ diệu, đồng thời cảm giác như vậy cũng làm cho nàng nói không ra lời sợ. Thậm chí sợ hãi, sau đó lại độ dãy giụa, kịch liệt dãy giụa, liều lĩnh dãy giụa, nhưng Sở Phong từ đầu đến cuối không để cho nàng môi thơm tránh ra. Dính sát vào nhau ở chung một chỗ, vô trần rốt cục dừng lại, thậm chí khép lại mắt. Vào giờ khắc này, nàng đầu óc lần nữa hiện lên một màn hình ảnh, cái kia đường cái kia trời đông giá rét, cái kia co rúm lại ở góc tường tiểu khất cái kia bên bánh bao, còn có cái kia khổ sở, chua xót ánh mắt, có lẽ từ nàng đánh nát cái kia bên bánh bao một thoáng. Cái kia tiểu khất cái đã thật sâu khắc sâu vào trong nội tâm nàng. Song nàng không biết đến đúng. Ở đây một thoáng, nàng giống như trước thật sâu khắc sâu vào cái kia tiểu khất cái trong lòng. Mà đang ở khoảng cách hai người không tới hai trượng chỗ, có một lão nhân lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đáy ao trung tâm. Hai mắt nửa khép, tựa như ngủ tựa như minh. Trên mặt làn da đang làm khô trong lộ ra tử vong giống nhau trắng bệch. Không có chút nào tức giận, giống như gần đất xa trời tùy thời hội gần đất xa trời. Đúng là cái kia ở Vân Mộng Trạch truyền thụ Sở Phong thiếu dương chỉ. Từ nhà gỗ đi ra thần bí lão nhân, cách chương.